Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, thực có can đảm hiện thân a. Kỳ thật Hồng Úy trong ngày thường thuộc về loại kia trong ổ ngoài ổ đều hoành chủ. Đối chính mình lão cha đụng chạm cũng là thái độ bình thường. Chân chính kính sợ cũng chính là gia gia của mình mà thôi. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cha mình như thế đáng tin. Cha, vậy ta đi. Hồng Úy cẩn thận địa nói một câu. Hồng Tuấn khẽ gật đầu. Bất quá nhưng lại bắt lấy nhi tử cổ áo. Nhích lại gần một chút. Dùng nghiêm nghị bên trong lộ ra u quang ánh mắt nói. Ngươi bình thường tại gia gia ngươi trước mặt không phải rất biết trang sao? Ngươi làm những tiểu động tác kia không phải rất biết giấu sao? Lần này quan hệ đến thân gia tính mệnh. Không thể có nửa điểm sơ suất. Hồng Úy gật đầu. Hải Nhi nhớ kỹ. Thời khắc mấu chốt tìm dịch đạo tử có thể hay không? Có thể bái phỏng. Không thể quá mức tiếp cận. Dịch đạo tử là tiên đạo cao nhân. Người ở trước mặt hắn thiếu đùa nghịch khôn vặt. Làm tốt thuộc bổn phận sự tình là được. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức đi ngay. Hồng Tuấn buông ra bắt lấy nhi tử cổ áo tay. Hải Nhi minh bạch. Hồng Úy lui lại hai bước. Hướng phụ thân cùng mẫu thân cong eo làm lễ. Cha, mẫu thân, Hải Nhi đi. Đây là Hồng Úy cực ít có cử động. Hôm nay lại là phát ra từ nội tâm. Mặc dù còn mang theo thấp thỏm. Nhưng trong lòng đã có lực lượng. Sau đó xoay người bước nhanh đi ra thủy phủ. Ra đến bên ngoài hóa thành thân rồng tự ngự thủy vội vàng phóng tới phương Tây. Hồng Tuấn không có đưa ra ngoài. Phụ nhân nghĩ muốn cùng đi ra nhưng cũng bị hắn ngăn lại. Úy Nhi thật giống đột nhiên trưởng thành, phụ nhân trong mắt tràn ngập lo âu. Hồng Tuấn nhìn hướng nàng khẽ lắc đầu. Quá trễ, hy vọng có thể vượt qua một kiếp này a. Từ hôm nay trở đi, ngươi không muốn ở chỗ này. Hồi Tử Đằng Tiêu a, ngươi, cha hỏi tới. Liền nói ta ở bên ngoài thâu hoan chọc giận ngươi không vui. Chúng ta vừa mới không phải còn nhao nhao một trận sao? Phủ thượng thủy tộc nên đều nghe được. Phụ nhân không thể tin nhìn lấy Hồng Tuấn. Chúng ta lúc nào? Tiếng nói im bặt mà dừng. Phụ nhân đột nhiên phản ứng lại. Vừa mới phu quân cái kia một tiếng đối với nhi tử giống to. Vừa vặn có thể lúc đó vợ chồng bọn họ bất hòa chứng thực. Sau nửa canh giờ, thủy phủ nữ chủ nhân mang theo một chút thủy tộc người hầu ly khai rãnh biển. Chỉ còn lại thần sắc âm tình bất định trung niên nam tử tự mình đứng tại trong nhà. Đại Thông Hà chủ yếu lưu vực tại Đăng Châu, Triệu Châu, Vân Châu. Nhưng lần này Hồng Thủy bị nạn diện tích cùng ảnh hưởng diện tích còn muốn càng lớn. Chịu nạn lụt ảnh hưởng khá lớn địa giới cùng sở hữu năm châu chi địa. Đây còn là bởi vì Thương Sơn sơn mạch địa thế ngăn lại. Nếu không khả năng còn nghiêm trọng hơn. Hồng Úy đào tẩu thời điểm tốc độ cực nhanh. Lần này trở về tác đồng dạng lên tinh thần. Đến lĩnh Đông Đạo đã có thể nhìn thấy các nơi bị nạn tình huống. Mà càng là tiếp cận Đăng Châu. Tình huống liền càng là nghiêm trọng. Cho dù đỉnh lũ tình thế đã ngừng lại. Nhưng rất nhiều nơi thời tiết y nguyên mây đen răng kín. Thỉnh thoảng sẽ còn mưa rơi. Lũ lụt còn chưa tới thối lui thời điểm. Hồng Úy một đường qua tới. Dọc đường thủy mạch đã không thể dùng lượng nước tăng vọt để hình dung. Hoàn toàn là nhấn chìm mảng lớn thổ địa. Thành từng mảnh vùng ngập lụt. Trên mặt nước nổi lơ lửng rất nhiều gỗ nổi cùng bằng gỗ dụng cụ. Càng có một chút bồng bềnh thi thể. Có động vật xúc vật. Cũng có người. Xong. Toàn xong. Năm nay thu hoạch. Năm trước hạt thóc người sống cũng không tệ. Có người nước chảy kéo lấy chậu gỗ kiếm một chút. Đồ vật, có người dùng thùng gỗ lớn chứa hài đồng lão nhân đẩy đi. Còn có người giơ lấy chăn nệm gian nan tiến lên, lão thiên gia a. Chúng ta đã làm sai điều gì, trên mặt đất thế tương đối cao chỗ. Một cái lão nhân ôm lấy trong nhà hài đồng thi thể. Đối bầu trời kêu rên, bực này khóc nước nở cùng bi thiết không chỉ một người có. Cũng không chỉ một chỗ có. Hồng Úy toàn bộ thân rồng đều núp ở dòng sông dưới đáy. Nhanh chóng ly khai vùng này. Mỗi khi đến có mảng lớn nạn dân địa phương, Hồng Úy đều sẽ tăng nhanh tốc độ. Cùng với nói là áy náy. không bằng nói là một loại sợ hãi cảm giác. Có lẽ Hồng Úy chưa bao giờ từng nghĩ chính mình có một ngày sẽ sợ phàm nhân. Nhưng chuyện này thật liền như thế phát sinh. Nhưng hắn thật sợ chính là phàm nhân sao? Khống thủy áp chế thủy thế. Nhượng một chút dòng nước có thể nhanh chóng theo lưu vực rời đi. Hồng Úy cũng tính chiếu theo lão cha dặn dò tại làm. Không dám có cái gì lỗ mãng. Bất quá có lúc, càng là bất an tựu càng sẽ có chút kỳ quái tâm lý. Tỉ như lúc này Hồng Úy. Hắn thế mà ma xui quỷ khiến lại lặng lẽ đi tới lúc trước hưng sóng chi địa. Đầu rồng nổi lên mặt nước nhìn hướng tứ phương. Đừng nói là thổ địa công. Liền là vật sống đều không có mấy cái. Cái kia bị một cỗ sóng chiều trùng kích qua thôn trang cơ hồ đã hoàn toàn bị hủy tại Hồng Thủy. Đến nay còn ngâm ở lũ lụt bên trong. Trừ một vài thi hài. Người sống có thể trốn tựa hồ cũng đã chạy trốn. Hồng Úy trong lòng có chút thở dài một hơi. Sau đó nhanh chóng lặn mà đi. Lũ lụt có lúc sẽ lặp đi lặp lại. Thân là đại thông Hà Thủy Thần. Hồng Úy mặc dù còn chưa kịp triệt để cấu kết thủy mạch. Nhưng có ngự thủy lệnh cùng tự thân Long tộc chi pháp tại. Khống chế thủy mạch vấn đề không lớn. Cũng quả thật có thể ổn định một thoáng thủy thế. Thậm chí lệnh bộ phận địa khu lũ lụt tăng nhanh hạ xuống tốc độ. Tại Hồng Úy trở lại Đại Thông Hà ngày thứ hai. Hắn cuối cùng tại Đăng Châu ngoài thành lưu vực nhìn thấy trong truyền thuyết dịch đạo tử. Tại cái kia ngoài thành một tòa núi lớn biên giới trên đỉnh núi cao. Đỉnh núi có một đạo thường nhân mắt thường khó gặp tiên quang. Dù cho cách rất xa nhau. Hồng Úy đều có thể cảm thụ đến cái kia một trận không thể coi thường tiên linh chi khí. Cùng với bị cái kia một cỗ khí tức áp chế mãnh liệt hơi nước. Đó chính là dịch đạo tử. Cơ hồ sức một người áp chế lần này lũ lụt tiên nhân. Giang lang tên kia nghĩ đến cũng hoàn toàn là dính dịch đạo tử ánh sáng. Mới thành Trường Phong Hồ Long Vương. Như là năm đó là ta canh giữ ở cấm địa. Trường Phong Hồ chính là của ta. Hồng Úy vốn định lập tức liền đi bái phỏng. Nhưng nghĩ tới phụ thân một chút dặn dò. Tựu cũng không cấp thiết. Mà là muốn làm đủ bộ dáng cũng bán đủ khí lực. Ổn định Đăng Châu vừa kéo lũ lụt. Ổn định một chút dòng nước xiết. Áp chế thủy vực thủy thế. Tận lực đè thấp lũ lụt. Thậm chí thỉnh thoảng còn cứu một thoáng rơi xuống nước người. Tuần tra một thoáng phải chăng có những khác yêu tà quấy phá các loại. Dạng này đi qua 3 ngày. Ngày thứ 4 sáng sớm. Hồng Úy dẫm lên gợn sóng theo trong nước hiện thân. Sau đó khống chế một cỗ nhàn nhạt sương mù lên không. Bay đến dịch thư nguyên vị trí đỉnh núi. Nhìn lấy chỗ xa xa tiên nhân. Hồng Úy trong lòng khẩn trương không thôi. Mà lại ở chỗ này, cỗ kia mãnh liệt khủng bố hơi nước cũng càng thêm rõ ràng. Thoạt nhìn hoàn toàn bị áp chế tại tiên nhân kia nằm ngang ở đầu gối phía trước trong bức họa. Chỉ là hiển nhiên còn không có chân chính ổn định lại. Tiên sinh, hắn tới, Hồi Miễn tại dịch thư nguyên bên tai thấp giọng nói một câu. Mà cái sau cũng chậm rãi mở mắt, thật to gan, cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Dịch thư nguyên linh Hà Vũ Y có chút lưu động. Trong tay áo ngâm trần cùng Ngọc Kinh đều như có linh quang phản hồi. Tự liền giấu ở đầu hắn phát phía sau Hồi Miễn đều ánh mắt bất thiện. Bất quá khẩn trương không thôi Hồng Úy đương nhiên không có phát giác. Hắn tự nhận đây là lần thứ nhất cùng chân chính tiên đạo cao nhân gặp mặt. Sửa sang lại một thoáng y quan. Điều chỉnh một chút tâm tình. Mới chậm rãi đến gần dịch thư nguyên. Vài chục bước có hơn. Hồng Úy liền là cung cung kính kính một cái xá dài đại lễ. Quả thực so đối mặt ra ra cùng phụ mẫu còn muốn kính sợ. Tại Hạ Thiên Long đồ quyển thứ 322 vị. Long tộc tiểu bối Hồng Úy. Bái kiến tiên tôn. Không bàn là giọng điệu còn là tư thế đều làm đủ. Khí tức cũng áp chế rất tốt. Trước đây càng là ra sức khống chế thủy thế. Nếu không phải dịch thư nguyên đã nhìn thấu đối phương. Tại không thâm nhập thông cảm bên dưới còn thật tìm không ra mau bệnh. Trong lòng dù nộ, nhưng lúc này lại không phải phù hợp thời cơ. Mà lại dịch thư nguyên cũng thật muốn làm rõ phải chăng là Hồng Úy mang theo kiếp số. Nếu như là, hắn lại có cái gì đặc thù bản lĩnh. Hồng Úy, ngươi hôm nay tới đây áp chế thủy thế. trên thân ẩn có thần quang. Chẳng lẽ là đại thông Hà Thủy Thần? Chính là tiểu thần. Chỉ đáng tiếc tiểu thần đến chậm một bước. Trước đây vừa mới được sắc phong, tự nghe lên đại tai. Chỉ hận không thể đuổi kịp thay Dịch Tiên Tôn phân yêu a. Nói, Hồng Úy ngẩng đầu lên đến gần hai bước, càng thêm cung kính nói ra, Tiên Tôn nhưng có dặn dò gì? Tiểu thần nhất định chờ đợi phân công. Quả thực so ta còn có thể diễn. Dịch Thư Nguyên trong lòng cười lạnh, trên mặt lại tương đối bình tĩnh. Thần là thủy thần chính là ngươi xuất lực thời điểm. Làm tốt thuộc bổn phận sự tình là được. So với ở chỗ này hàn huyên, phía dưới có nhiều là cần ngươi địa phương. Dịch đạo tử lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao Hồng Úy liền là có chút sợ hãi. Nghe lời này nhanh chóng đáp lại nói. Đúng, tiểu thần ghi khắc Tiên Tôn dạy bảo. Tiểu thần cáo lui. Dứt tiếng, Hồng Úy lại làm một lễ. Sau đó khống chế một trận mây mù bay khỏi nơi này. Tâm tắc bịch bịch nhảy không ngừng. Chỉ là đợi như thế một hồi, Hồng Úy tự có loại chính mình bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Khó trách lão cha nhượng hắn không muốn tại Dịch đạo tử trước mặt lắc lư. Rõ ràng không được đến cái gì sắc mặt tốt, nhưng dùng Hồng Úy như vậy tính cách giống, nhưng căn bản không có ghi hận ý niệm. Bực này tiên đạo tuyệt đỉnh nhân vật vốn là nên là cỡ này thái độ. Đồng thời ở trong lòng, Hồng Úy cũng liền càng kiên định Giang Lang tên kia liền là vận khí tốt. Lúc đó Dịch đạo tử tại Trường Phong phủ, đương nhiên tự gặp dữ hóa lành, ai đi không phải đồng dạng a. Hồng Úy vừa đi, Hồi Miễn đầu tiên không nhịn được, "Tiên sinh, ngài làm gì không một kiếm kết liễu cái kia xấu loại? Lại không nói ta hiện tại bất tiện ra tay, tự tính thật một kiếm giết hắn, cái kia sau đó thì sao?" Lại đối đầu Long tộc, nghĩ đến Long tộc, Hồi Miễn lập tức liền héo. Ta chính là nói một chút nói nhảm nha. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ bả vai Hồi Miễn, nhìn lấy cái kia một trận sương mù rời đi phương hướng. Yên tâm, hắn chạy không được, chuyện lần này tự tính không hoàn toàn là hắn dẫn đến. Cũng cùng hắn không thoát được liên quan, tự nhìn phen này Long tộc làm sao tự xử. Tiên sinh, ngài không phải đáp ứng Giang Lang sao? Dịch Thư Nguyên cười cười. Ta đáp ứng chính là Thạch Sinh sự kiện kia tính toán. Mà lại liền là Giang Lang chính mình tại đây. Hắn có mặt mũi nói chuyện này cũng tính sao? Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn một chút Hồi Miễn. Yên tâm, ta điểm này đạo hạnh. Còn không đến mức tự phụ đến muốn cùng toàn bộ Long tộc đối đầu. Chuyện này như thẩm tra, Thiên Đình cũng sẽ không bỏ qua cỡ này cơ hội. Thế nhưng là Thiên Đình tại không có chứng cớ dưới tình huống, làm sao đơn giản đối đầu Long tộc a? Dịch Thư Nguyên híp mắt nhìn phía dưới tựa hồ đã bình tĩnh đại thông Hà Nước, lẩm bẩm nói, tính xấu khó trừ, con rồng này càng như thế, có chút đồ chơi làm chuyện xấu, chính hắn liền sẽ không nhịn được muốn tiết lộ ra ngoài. Cho dù có thể trang, cũng bất quá nhất thời. Chúng ta chờ xem. Tại ngày đó hơi muộn chút thời gian, vài con khoái mã xông vào Thừa Thiên Phủ. Tại dẫn tới dân chúng trong thành một phiến kinh hoàng né tránh cùng giận mắng về sau thẳng đến Hoàng Thành, nhận được tin tức mấy vị triều đình trọng thần nhiều phương chứng thực về sau. Sửa sang lại văn thư. Sau đó tại phụ tể dẫn dắt bên dưới chạy tới ngự thư phòng. Công văn khẩn cũng hiện ra tại ngự tiền. Lúc này thời gian đã ban đêm, mà ngự thư phòng tự nhiên còn sáng đèn. Lĩnh Đông đạo gặp gỡ nạn lụt trăm năm khó gặp, chịu ảnh hưởng chi địa cùng sở hữu 8 châu. Trong đó có 5 châu 27 huyện tao ngộ hồng thủy đặc biệt mãnh liệt. Đăng Châu, Triệu Châu, Vân Châu càng là một phiến vùng ngập lụt, bị nạn chi chúng đến trăm vạn mà tính. Cái này kỳ thật đều là thô sơ giản lược phỏng đoán. Chân chính con số đến sau này mới có thể biết. Nghe lấy thủ phụ cơ hồ mang theo tiếng rung địa tổng kết. Sớm đã xác nhận tình hình thiên tai là thật đại dung hoàng đế. Hơi có vẻ thất thần theo trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Bệ hạ, hoàng đế nhắm mắt lại. Lúc này tâm đều loạn. Một hồi lâu mới bình phục khí tức. Lần nữa mở mắt, lập tức. Mở kho cứu trợ thiên tai. giao trách nhiệm xung quanh các châu quan viên nhanh chóng gom góp lương thực quần áo. Truyền lệnh toàn quốc, nghiêm cấm thương nhân trữ lương đầu cơ tích trữ. Phàm giá lương thực tốc độ tăng vượt qua 3 thành người. Chém đầu, các nơi quan viên phụng mà không khống giả. Chém đầu, trốn tránh chức trách người. Chém đầu, tê ôi, hoàng đế liên tiếp mấy cái chém đầu, về sau. Lời nói một trận, hít sâu một hơi mới tiếp tục nói. Tể tướng đại nhân tự thân chủ tính trung đốc thúc. Lý Khiêm, thần tại, một tên cao gầy trung niên quan viên ứng tiếng. Thưởng ngươi thiên tử kim lệnh, cầm thiên tử bội kiếm. Lập tức đi tới lĩnh đông, yêu cầu nạo vét dòng sông, trị thủy tiêu lũ, cũng chỉnh đốn cứu trợ thiên tai sự vụ. Chỗ thiếu sót các ngươi suy nghĩ a. Thần tuân chỉ, đám đại thần cùng kêu lên tuân mệnh lui lại. Xuống, hoàng đế tâm tình lại thật lâu không cách nào bình phục. Phía trước có Trường Phong sinh lương bình nguyên biến mất, sau có cỡ này dọa người lũ lụt, lại chỉ còn chưa tươi sáng, binh chỉ còn không hoàn toàn, lại có địch quốc tại biên quan ngo ngoe muốn động. Cục diện cỡ này chẵm không thể lưu tại hậu nhân. Hết chương.